Công lược Nam thần vũ trụ, chương 221, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 56. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 221. Có lẽ, bởi vì kiếp trước thất bại cho nên lần này, nàng đối thành công chấp niệm cũng càng sâu. Vân Linh tỷ, tôi không cùng tỷ so đo. Kiều An tuy thấy hành vi này rất thành mẫu, trên thực tế cũng rất thành mẫu. Nhưng bất luận từ lúc bắt đầu tới giờ cô cũng không muốn so cùng Vân Linh. Thậm chí, cô đối Vân Linh vẫn luôn mang một tia thiện ý. Tôi thực mau sẽ theo sư phụ rời Vân gia. Nếu tỷ về Vân gia cứ tự tiện. Rốt cuộc, Vân nhị gia cũng chỉ là gia chủ tạm thời. Nếu tỷ có thể chứng minh tỷ thật thích hợp vị trí này, tôi sẽ không nhúng tay can thiệp, làm nam nữ chính trở lại chủ tuyến, mới có thể cứu vớt thương sinh. Kỳ thật, nếu không phải Vân Linh vẫn luôn muốn tìm cô chứng minh. Vân Linh nàng mới ưu tú nhất, Kiều An nghĩ mình căn bản sẽ không so với nàng. Nhưng Vân Linh điên rồi hô to. Chấm, ta không cần ngươi bố thí. Bố thí cái gì mà bố thí? Kiều An mắt trợn trắng. Cô rốt cuộc có cái gì không hài lòng? Cô mới 15 tuổi cũng đã là linh sĩ cấp 7. Hảo hảo tu luyện. Rất có khả năng trong vòng một năm là có thể trở thành đại linh sĩ. Này đặt ở toàn bộ Đông Việt quốc đều xưng thiên tài. Huống chi, huyết la vương Tạ Luân. Ha, mặc kệ thế nào, 25 tuổi cũng đã là linh vương. Nam nhân ưu tú như vậy cô còn không thỏa mãn. Ta Vân Linh, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng thiên kiêu. Người Vân Kiều An dựa vào cái gì mà là thiên tài? Tìm nam nhân cũng tốt hơn ta. Chấm chấm, nghe xong lời này, Kiều An không có cảm giác. Chân chính bị thương là Tạ Luân. Người ưu tú, từ trước đến nay đều có tự tôn. Nếu nói Vân Linh đời này không có bại bởi những thiếu nữ cùng tuổi khác. Như vậy, Tạ Luân đời này cũng không có thảm bại. Tạ Luân hắn đời này xuất hiện ở nơi nào nam tính đều sẽ ảm đạm thất sắc. Nhưng hôm nay, hắn từ bên ngoài. Phong độ, tu vi các phương diện đều thảm bại, mặt mũi hắn quét rác, nội tâm bị thương, mà lúc này, Vân Linh dùng miệng lưỡi tràn ngập ghét bỏ lại cắm một đao. Chấm, hắn cũng thực kiêu ngạo đó có được không hả? Vân Linh, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Ngươi cùng ta nói rõ ràng, Tạ Luân ta không xứng với ngươi. Ta, chấm, ngươi chướng mắt đại sư huynh. Ta nhìn chúng, ngươi tiểu tam, kẻ thứ ba này, ở lúc này, xe ngựa được băng linh tú kéo từ không trung đáp xuống. Nữ tử tuyệt sắc còn không có từ trong xe ngựa ra cũng đã giận không thể át mà quát lớn. Nữ tử phần y, việc đầu tiên xuống xe chính là bổ nhào vào bên người Tạ Luân. Nhìn trên người hắn chịu thương, lập tức nước mắt nhuận lông mi. Đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Sao lại bị trọng thương? Có phải hồ ly tinh làm hại? Đặt trước kia, nàng mắng Vân Linh đã sớm bị Tạ Luân giáo huấn. Nhưng hôm nay, nàng nói như vậy, Tạ Luân cái gì cũng chưa nói. Này phảng phất cổ vũ nàng, làm nàng càng thêm lời lẽ chính đáng. Vân Linh tiểu tiện nhân, ta mới là vị hôn thê của sư huynh. Ngươi không biết xấu hổ, về sau cũng đừng dây dưa với sư huynh nhà ta. Họa tinh, đồ vô dụng, Kiều An trợn mắt há hốc mồm, thử kêu một tiếng, băng tâm tiên tử, đúng vậy, đây là Vinh Hân quận chúa cải danh kêu băng tâm tiên tử. Lớn lên thật đẹp, thiên tư thật tốt, trong nguyên tác, Phượng Chi Văn không bị Kiều An lấy. Vân Linh tu luyện ngưng linh đại pháp nên dù tu vi cùng bậc cùng cấp lại mạnh hơn băng tâm tiên tử. Biểu hiện cũng càng hơn băng tâm tiên tử. Đáng tiếc mất đi ngưng linh đại pháp, Vân Linh tuy cũng là thiên tài, trình độ nghịch thiên liền suy giảm, cách chương.